Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Giết ngươi không cần dùng kiếm. Ngoại trừ Liễu Sinh Vô Gian, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Cắm ở trong nham tương thanh kiếm kia, luận chất liệu kỳ thật liền là một thanh bình thường nhất kiếm. Không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng bây giờ thanh kiếm này ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt. Từng sợi lăng lệ ý sát phạt lộ ra. Thanh kiếm này phảng phất được trao cho linh hồn. Nó còn tại nóng hổi trong nham tương thối luyện. Trải qua mấy chục năm thiên truy bách luyện về sau, thanh kiếm này đã đạt đến danh kiếm liệt kê. Thanh kiếm này thậm chí so 10 quyền kiếm còn phải đáng sợ hơn. Mặc dù 10 quyền kiếm là theo thượng cổ truyền thừa thần kiếm, nhưng trong tay Liễu Sinh kiếm ảnh căn bản dùng không ra một kiếm này uy lực chân chính. Hiện tại so kiếm đáng sợ là người bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, đã tiến vào một loại cảnh giới vô ngã. Trước đó Diệp Khuynh Thiên đối mặt Hoa Hạ Ngũ Long đám người, hắn không cảm giác được một tia cường giả cảm giác, nhưng bây giờ có. Trước mắt ngồi xếp bằng Liễu Sinh Vô Gian, thể chất như rồng tựa hồ, khí huyết sục sôi như biển, mơ hồ truyền đến bạo đậu tiếng nổ tung. Hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất là trong trời đất một dạng, linh khí trong thiên địa hội tụ ở một thân. Thể chất của hắn, tinh thần, cảnh giới tu vi đều đi đến một loại cảnh giới trí cao. Nhất là hắn tại miệng núi lửa tu luyện mấy chục năm. Này loại võ đạo ý chí mấy người có thể đi đến. Hắn hiện tại đối với võ đạo lý giải đến một loại khủng bố vô song cảnh giới. Cùng lúc trước Diệp Khuynh Thiên gặp phải những cao thủ hoàn toàn khác biệt. Võ đế cái từ ngữ này theo Diệp Khuynh Thiên trong đầu xuất hiện. Hắn nghe nói Liễu Sinh kiếm ảnh là nửa bước võ đế. Nhưng cùng trước mắt Liễu Sinh Vô Gian so ra, hoàn toàn là cách một cái trời khảm. Dù là Diệp Khuynh Thiên cũng hứng thú. Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Đã sớm biết tất cả những thứ này đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Mặc dù Liễu Sinh Vô Gian đủ mạnh, nhưng không thể nào làm được mấy chục năm không ăn uống vật nước tại đây bên trong tu hành. Chung quanh có trọn vẹn 8 vị kiếm nô thủ hộ. Rất có thể đông doanh phát sinh hết thảy hắn đều đã biết. Bỗng dưng, Liễu Sinh Vô Gian mở ra hai con ngươi đang mở hí, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, như trong hư không tia chớp, một cỗ hủy diệt khí thế phóng lên tận trời, giống như thần lời nói bên trong nộ long phục sinh, theo thâm uyên lao ra, buông xuống toàn bộ thế giới, ngươi chính là đến từ Hoa Hạ Diệp Tiêu Dao, Liễu Sinh Vô Gian hỏi. Hiển nhiên phát sinh hết thảy hắn cũng biết, là ta, nghe nói ngươi là đông doanh tối cường, ta tới giết ngươi, Diệp Khuynh Thiên ngữ khí bình thản, phảng phất muốn làm một kiện chuyện bình thường. Liễu Sinh Vô Gian từ từ đánh giá Diệp Khuynh Thiên, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ Hoa Hạ cái chỗ kia, bất quá bọn hắn không phải không còn tại thế tục giới đi lại sao? Diệp Khuynh Thiên cười cười, hắn hiểu được Liễu Sinh Vô Gian chỉ là Hoa Hạ chân chính võ đạo giới. Đã ngươi phế ta Liễu Sinh gia tộc tiểu bối, càng khiêu khích ta đông doanh võ đạo, ta sẽ không lưu thủ. Liễu Sinh Vô Gian thanh âm mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo siêu phàm chi ý, càng lắm mơ hồ mang theo một cỗ cường tuyệt áp bách chi ý. Võ đế cảnh giới, danh xưng một bước đạp thiên, chỉ là võ đế cảnh giới muốn bắt đầu tránh thoát thiên địa trói buộc. Chân khí của bọn hắn hùng hồn, mạnh hơn võ hoàng mấy chục lần. Võ đế tinh thần ý chí siêu thoát, tựa như linh sư, võ đế thể chất cũng có thể xưng nghịch thiên, có thể so với hoành luyện cường giả. Giờ phút này, phiến khu vực này đều nhét đầy tại Liễu Sinh Vô Gian kiếm đạo ý chí bên trong. Liễu Sinh Vô Gian tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ngưng tụ ra kinh khủng sát ý. trực tiếp vỡ nát một tên võ hoàng. Cái này là võ đế oai. Ân, rốt cục tới một cái được cho là cào ngứa một chút. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười cười. Rốt nát tiểu nhi, cuồng vọng. Hôm nay ta liền muốn Hoa Hạ võ đạo đỉnh ở đây ngã xuống. Liễu Sinh Vô Gian đột nhiên chợt quát một tiếng. Oanh, trong nháy mắt, miệng núi lửa khu vực vô cùng khí lưu kích vọt. Sức chịu nén bỗng nhiên tăng lớn. Muốn đem Diệp Khuynh Thiên thân thể nổ tung. Giữa thiên địa như có một cái bàn tay vô hình muốn đem Diệp Khuynh Thiên bóp nát. Ông, một đạo run giọng truyền ra. Diệp Khuynh Thiên thân thể huyền vũ thần đỉnh hiển hiện. Ngay sau đó một đạo tiếng sấm rền truyền ra. Huyền vũ thần đỉnh tuôn ra vô cùng lực lượng. Tựa như vũ khí hạt nhân ở đây dẫn nổ. Liễu Sinh Vô Gian ý niệm hình thành sát ý trong khoảnh khắc bị tách ra. Khí lưu cường đại hướng ra ngoài tán giật. Toàn bộ núi Phù Sĩ đỉnh núi sương mù dày trong khoảnh khắc bị đuổi tàn ra. Núp ở phía xa quan chiến trước mắt mọi người xuất hiện một bộ mây hình nấm rung động hình ảnh. Trên bầu trời càng là truyền đến từng đợt sấm sét oanh bạo thanh âm. Đinh tài nhức óc, giao thủ, Hoa Hạ võ đạo đệ nhất cùng Đông Doanh võ đạo thứ giao thủ một cái. Đám người reo hò, trận này đỉnh phong cuộc chiến rốt cục bắt đầu. Miệng núi lửa, Liễu Sinh Vô Gian đôi mắt cuồn cuộn như biển. Thân thể chân khí như giang hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ánh mắt của hắn phát lạnh, tay không ầm ầm chém vào mà xuống, mang theo kinh khủng bão táp thanh âm, cắt ra không khí, xẹt qua hư không, liền không gian tựa hồ cũng vặn vẹo, gào thét thanh âm dọa người khủng bố, như súng lựu đạn phóng ra lôi ra âm cuối. Oanh, Liễu Sinh Vô Gian ngang nhiên một quyền hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đến được tốt, hắn cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Khủng bố vô song, thế như trẻ tre. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, như hai ngôi sao va chạm. Ba động khủng bố tràn ngập cả tòa núi Phú Sĩ. Gợn sóng truyền đến trong không khí. Hóa thành cuồn cuộn thủy triều hủy diệt hết thảy. Ngoặc kép. Không biết núi Phú Sĩ chung quanh có bao nhiêu thứ tại khủng bố gợn sóng hạ bị san thành bình địa. Một quyền qua đi, Diệp Khuynh Thiên đặt tại chỗ bất động, Liễu Sinh Vô Gian lại đảo lui ra ngoài mấy chục bước. Hắn mỗi lùi lại một bước, núi Phú Sĩ đỉnh núi liền rung động một cái. Mấy chục bước qua đi, núi Phú Sĩ đỉnh núi mơ hồ đang lắc lư, tựa hồ tại địa chấn một dạng. Mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện một dạng tinh mịn vết dạn. Một mực tràn ngập kéo dài vươn đi ra. Phảng phất cả tòa núi đều phải tùy thời nứt ra một dạng. Chung quanh quan chiến đám người dưới chân kịch liệt lắc lư. Bị sáng rõ thất điên bát đảo. Vừa muốn sóng xung kích nếu không có cao thủ bảo bọc. Chỉ sợ vừa rồi một đợt phải chết một nửa người. Võ đế. Liễu Sinh Vô Gian là võ đế tu vi. Số 3 lên tiếng kinh hô. Võ đế, vừa nghe đến cái từ ngữ này. Ở đây chỗ có người thần sắc ngưng tụ. Tê cả da đầu. Trước kia Liễu Sinh Vô Gian là nửa bước võ đế. Nhưng bằng mượn một tay võ đế kiếm thuật. Hắn chiến lược đồng đẳng với võ đế. Hoành ép Á Châu các đại cường giả. Nhưng hôm nay hắn là chân chính võ đế cảnh giới. Vẻn vẹn bằng vào thể chất liền có thể vô địch. Liễu Sinh gia tộc một trận mừng như điên. Lão tổ vậy mà thật đột phá. Võ đế, đương thời võ đế, bất quá trong chiến trường tâm. Liễu Sinh Vô Gian sắc mặt lại có một tia cứng ngắc. Ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi đặt loại cảnh giới nào. Thể chất của ngươi vậy mà đến loại tình trạng này. Liễu Sinh Vô Gian vốn cho là hắn tấn thăng võ đế về sau. Không bằng kiếm thuật, bằng vào nghịch thiên thể chất liền hoành ép Á Châu. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất cùng Diệp Khuynh Thiên giao phong liền kinh ngạc. Dùng ngươi kiếm đi, bằng không thì một chút ý tứ đều không có. Diệp Khuynh Thiên khinh miệt, cười lạnh một tiếng, giết ngươi không cần dùng kiếm. Liễu Sinh Vô Gian hừ lạnh một tiếng, hóa quyền làm trưởng, một trưởng ngưng tụ kinh khủng sát ý cùng kinh khủng chân khí hòa làm một thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.